Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1314, người ứng vận. Vân Dương đi theo Đông Phương Hạo Nhiên một đường tiến lên. Ven đường chỗ qua, đầy mắt đều là kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo, ngay cả dưới đỉnh dòng nước đều là linh khí bốn phía. Bực này tràn ngập linh khí dòng nước, nếu là thường nhân uống một ngụm, liền có thể đến kéo dài tuổi thọ chi công, mà cái này chỉ là bình thường nhất nước suối, không phải là linh khí hóa dịch, cũng không phải thuần túy thức uống, vốn có công dụng cũng chỉ là nuôi cá chi dụng, hoặc là nói là chế tạo khúc thủy lưu thương cảm giác một bộ phận. Hai bên trong vườn hoa, trong đó bộ phận kỳ hoa dị thảo dường như đã đản sinh ra linh trí. Rất nhiều ngón tay lớn nhỏ tiểu nam hài tiểu nữ hoa tại cành lá ở giữa vừa đi vừa về bay múa chơi đùa. Thấy có người tới, cũng chỉ là trốn ở hoa cỏ cành lá phía dưới, cũng không có thể ẩn thân né tránh. Tất cả đều duỗi ra một cái đầu nhỏ hiếu kỳ dò xét. Vậy cũng là linh dược tinh linh, thật là một cái nơi tốt. Vân Dương từ đáy lòng tán thưởng, nơi đây không khí đặc dị, so với thần thức không gian cũng là mỗi người mỗi vẻ. Mỗi người một vẻ, Vân Dương trong lòng lửa nóng, không khỏi sinh ra liên tưởng không nói những cái khác, nhưng chỉ là những cái này hoa thảo tinh linh. Nếu là tiến nhập thần thức không gian, lập tức liền có thể thay nghén ra rất nhiều sinh cơ. Chế tạo sinh mệnh năng lượng càng là không nói chơi. Lục Lục mặc dù đại năng, xưa nay không thiếu sinh mệnh linh năng, nhưng sinh mệnh năng lượng cái đồ chơi này, lúc nào cũng là sẽ không ngại nhiều đó a. Một đường đi qua, ngẫu nhiên còn sẽ có hoa thảo tinh linh bay tới, là Đông Phương Hạo Nhiên rất cung kính dâng lên một chén linh trà hoặc là một viên trái cây. Thân cận chi ý lộ rõ trên mặt. Đông Phương Hạo Nhiên đối đãi những này tinh linh thái độ bội hiển hòa nhã. Thản nhiên thụ chi, một bên hưởng dụng một bên tiếng cười không ngừng. Vừa rồi điểm này không ngờ tựa hồ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đông Cực Thiên Cung tự thành thiên địa, vài vạn năm dĩ hàng, đều là an tĩnh tường hòa. Đông Phương Hạo Nhiên chậm rãi đi lên phía trước, thanh âm đạm mạc, nhưng mà theo Vân Dương. Ngươi đến, lại cho cảnh này mang đến trùng thiên lệ khí. Ta, Vân Dương chỉ mình mặt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Lời này của ngươi, chỉ trích đến có chút quá mức a. Ta mặc dù thiếu niên tuyển tài, thành tựu nổi bật, được trời yêu ái, hiệp cốt mềm lòng, kiếm đảm cầm tâm, nhưng trở lên đây đều là hảo thơ, chính năng lượng tốt a. Làm sao lại cho toàn bộ Đông Cực Thiên Cung mang đến trùng thiên lệ khí rồi? Trò đùa đã mở qua. Tiếp đó, cần nhưng chính là chuyện chính. Đông Phương Hạo Nhiên nhàn nhạt nhưng nói ra. Ngày đó, Phượng Hoàng vi phạm ám sát ngươi. Chúng ta nếu là hảo hảo bố trí, hy sinh ngươi cùng mấy vị thánh quân, mặc dù không để lại Phượng Hoàng, cũng tuyệt đối có thể khiến đến vị này yêu tộc thứ hai chúa tể người bị thương nặng. Một thời gian thật dài đều không đủ là mối họa. Nhưng ta hạ lệnh, thà rằng không giết Phượng Hoàng, cũng muốn bảo đảm ngươi. Ngươi có biết, ta vì sao muốn bảo đảm ngươi? Vân Dương nghe vậy ngây ra một lúc. Còn có việc này, Phượng Hoàng vi phạm ám sát tiến hành, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Hắn đối với ngươi coi trọng như thế, ngươi lại có hay không biết trong đó nguyên nhân? Đông Phương Hạo Nhiên hỏi. Vân Dương nghe vậy lại là ngây ra một lúc, dứt khoát không trả lời lại, lặng chờ Đông Phương Hạo Nhiên đoạn dưới. Bây giờ ta truyền thánh lệnh hiệu lệnh thiên hà, càng vì ngươi hơn vang động thánh đạo thiên âm, sắc phong ngươi là huyền hoàng vân tôn. Ngươi nói trong đó nguyên nhân sao là? Ngoặc kép ngoặc kép. Ta thậm chí phá lệ liên hợp mặt khác hai đại thiên cung, lấy thánh lực cầu nguyện thượng thương, đem cửu tôn phủ đề bạt làm thượng đẳng tông môn, ban cho thượng đẳng thiên vận kỳ. Đây hết thảy Lại là vì sao? Ngoặc kép, Vân Dương mờ mịt ngẩng đầu. Đông Phương Hạo Nhiên vừa rồi nói ra sau hai chuyện, chính mình nhưng thật ra là nửa điểm cũng không biết. Chẳng lẽ lại chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này? Kỳ thật còn phát sinh rất nhiều sự tình, hoàn toàn không tại chính mình trong dự đoán sự tình. Cửu Tôn phủ thế mà một bước lên trời thành thượng phẩm tông môn. Cái này không riêng gì kinh hỉ, đơn giản nên nói là làm kinh sợ. Vậy ta sau khi tỉnh lại, trên thân tu vi so với nguyên bản tấn thăng dòng dã nhất phẩm. Kỳ thực là bởi vì thiên vận kỳ tấn thăng. Vân Dương lòng có cảm giác, ngươi cho rằng ngươi là ai? Coi như lại như thế nào thiên phú dị bẩm, ngủ một giấc liền có thể tăng lên một cái giai vị. Đương nhiên là thiên vận kỳ tăng lên phản hồi ngươi. Ngươi thân là Cửu Tôn phủ một phủ thủ tôn, đoạt được ích lợi tự nhiên lớn nhất. Đông Phương Hạo Nhiên hừ một tiếng, nói, hiện tại ngươi còn có thể chẳng biết xấu hổ ở nơi đó nói ngươi. 23 tuổi chính là thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong. Da mặt ngươi đâu, bị đầu hồ ly che khuất, coi như nó không tồn tại. Bản tọa vừa rồi không nguyện ý để cho ngươi khó xử thôi. Nếu không, không nguyện ý để cho ta khó xử. Người nhà đều như vậy triển lãm ta. Từng câu nói móc từng câu cười trên nỗi đau của người khác sớm đưa ngươi tâm lộ rõ lão già. Vân Dương biết nghe lời phải chuyển thành một mặt hổ thẹn. Đau lòng nói, cái kia thật là ta nói sai. Ta bây giờ có thể có thành tựu này, đều là bởi vì cơ duyên. Không phải ta tự thân cố gắng. Ta chi cố gắng, nhiều lắm là có thể cho ta tại 23 tuổi thánh tôn tam phẩm đỉnh phong mới là. Ân, nếu không thánh tôn nhị phẩm đỉnh phong. Khục, cung chủ đại nhân, xin hỏi ngài 23 tuổi thời điểm, tu vi gì cấp độ, thánh tôn mấy phẩm a? Nói ra để vãn bối yêu thích và ngưỡng mộ một chút thôi. Đông Phương Hạo Nhiên mặt sạm lại nói, bản tọa trời sinh chính là thánh nhân tu vi. Vân Dương bĩu môi, nói, thất kính, nguyên lai là trời sinh thánh nhân tu vi. Đông Phương Hạo Nhiên nhìn hắn biểu lộ, lập tức giận tím mặt, ngươi không tin a? Thật can đảm, ta tin. Vân Dương một mặt chân thành tha thiết, ta làm sao không tin, ta tin tưởng vững chắc na. Đông Phương Hạo Nhiên xì hơi, cười ha ha, ngươi tin ta đều không tin. Vân Dương phạm vào một cái siêu cấp lớn bạch nhãn, nhịn không được trong lòng thầm nhủ, gia hồn này có phải hay không ngốc, ta châm chọc hắn đâu nghe không hiểu a. Ngươi muốn thật sự là trời sinh thánh nhân tu vi, cũng chỉ là trời sinh vận khí tuyệt hảo, cơ duyên bạo dạp mặt hàng được không nào? Trước mắt cái này nhìn siêu cấp không đáng tin cậy ra hỏa. Thật là Đông Cực Thiên Cung chi chủ. Ca sẽ không bị lừa a. Trở lại chuyện chính. Đông Phương Hạo Nhiên chuyển thành một mặt nghiêm túc. Thật là có chút bất mãn nhìn thoáng qua Vân Dương. Ngươi đừng ngắt lời. Vân Dương, ngoặc kép. Ngươi nếu là không kích thích ta, ta có thể đánh xóa a. Ta có thể châm chọc ngươi a. Hết lần này tới lần khác có người còn nghe không hiểu. Thiên địa đại kiếp sắp đến, mà mỗi khi gặp đại kiếp, tất có người ứng kiếp, đồng thời, cũng nhiều có người ứng vận mà sinh. Bởi vì chỉ có người ứng vận, mới có thể kết thúc thiên địa đại kiếp, mà trong thiên hạ, đông đảo chúng sinh, đều là người ứng kiếp, tài kiếp khó thoát. Đông Phương Hạo Nhiên bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Vân Dương, chỉ có ngươi, chính là người ứng vận. Kiếp số không nhiễm, ta, người ứng vận. Vân Dương kinh ngạc một chút, đúng, chính là ngươi, ngươi chính là cái kia người ứng vận. Đông Phương Hạo Nhiên cất bước tiến lên, nói, thiên địa có kiếp số, nguyên nhân gây ra là chúng sinh mỗi ngày mỗi một điểm cộng đồng tích lũy. Một phần nhân quả kết thúc, lại là một phần khác nhân quả mở ra, mà vô số nhân quả tích lũy lại đến. Tích lũy đến thiên địa cũng dần dần không chịu nổi gánh nặng. chính là trên trời rơi xuống sát cơ thành cướp, nhưng thiên địa kiếp số bởi vì nhân quả mà khải, không bởi vì nhân quả mà diệt, là cho nên tại sát cơ thai nghén sắp thành thục thời khắc, liền sẽ có người ứng vận tùy theo xuất hiện, mà theo sự xuất hiện của người này, đại kiếp mới cao đứng lên, thiên địa chi kiếp, thành bại vô luận, cuối cùng đều sẽ đem tích lũy lại tới vô số nhân quả đánh tan. Mà bây giờ huyền hoàng kiếp số, không ngoài chính là nhân loại cùng yêu tộc chi chiến lửa xém lông mày. Nhân loại thắng, một kiếp này kết thúc, yêu tộc thắng, một kiếp này cũng sẽ kết thúc, này chính là thiên địa lý lẽ. Ngươi là người ứng vận, cho nên ngươi đi tới chỗ nào, tất nhiên sẽ nhấc lên vô biên huyết hải, mang theo ngút trời lệ khí, lấy vân dương chí sâu như biển, gan to bằng trời, trong lòng thế mà nổi lên mấy phần sợ hãi cảm giác. Nói, ta dường như không có loại cảm giác này, ta cũng chưa hẳn là cung chủ trong miệng lời nói người ứng vận. Dù sao ta hiện tại tu vi thấp như vậy, ta nguyên bản cũng không biết cái gọi là người ứng vận là ai. Đông Phương Hạo Nhiên nói, nhưng là nghe được ngươi tại yêu tộc hành động, lại rốt cục có thể xác định, ta đoán chừng, Phượng Hoàng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới không tiếc hết thảy truy sát ngươi. Dù là hắn biết rõ không thể thành công, cũng muốn dốc hết toàn lực nếm thử truy sát ngươi. Vân Dương ánh mắt càng mê võng, biết rõ không thể thành công. Đông Phương Hạo Nhiên quay đầu, trong mắt tựa hồ có tinh hà lưu chuyển, nhìn chăm chú Vân Dương, thanh âm mờ mịt, không rõ sao, thật không rõ à, cái gọi là người ứng vận, chính là có đại khí vận hộ thân người, cho dù là thân hãm tình thế chắc chắn phải chết, cũng có thể gặp dữ hóa lành gặp nạn thành tường, tại trong tử cảnh đến kiếm sinh đồ, tị tử duyệt sinh sau khi, càng có vô số ích lợi gia thân. Người như vậy, đại kiếp không kết thúc, là nhất định giết không chết. Cho dù đại kiếp kết thúc về sau, loại người này mệnh số nhưng lại sẽ theo phần này định số kết thúc. Nhảy ra thiên địa gông cùm xiềng xích, càng giết không chết, nhân tộc có tiên đoán, yêu tộc cũng có, chỉ bất quá nhân loại đối với phương diện này nghiên cứu, so với yêu tộc còn muốn khắc sâu xâm nhập nhiều lắm. Bây giờ ngươi nếu xuất hiện, tu vi càng đạt đến như thế độ cao, vậy liền mang ý nghĩa kiếp số không xa. Ta hy vọng ngươi mau sớm tăng lên thực lực bản thân, môn phái thực lực, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đông Phương Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở dài, chỉ là không biết còn có thể có bao nhiêu thời gian có thể lưu cho ngươi. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới một cái u tĩnh chỗ. Nơi này, đầy dãy quái thạch lởm chởm. Quái thạch phía trên, không biết bao nhiêu năm tồn tại. Rất nhiều tảng đá đều đã phong hóa. Đập vào mắt đi tới, ở vào ở giữa nhất phương viên ngàn trượng chỗ, có một khối tương đối hoàn chỉnh tảng đá. Bên trong có một cái hố nhỏ. Tựa hồ có người thường xuyên ở bên trong ngồi. Dị thường bóng loáng suôn sẻ. Cho tới bây giờ ở đây bắt đầu, Đông Phương Hạo Nhiên ánh mắt liền từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hố nhỏ kia. Chợt nhìn, đây chẳng qua là một khối rất đá bình thường, nhiều lắm là cũng chính là cứng rắn một chút, nhưng nhìn kỹ đến, lại kinh ngạc cảm ứng được hòn đá kia đúng là tại thời khắc đều tản ra một loại tường hòa uy nghiêm. Cảm giác mà tại cái kia cái hố nhỏ tận cùng bên trong nhất bên trong khảm mấy chữ. Phát ra kim quang, dị thường rõ ràng, Vân Dương định thần nhìn lại, trời có kiếp, đất có tôn, thiên cung phá, hồn sơn vẫn, yêu phong lên, đáng càn khôn, xoay chuyển tình thế, rủ xuống thiên vân, Vân Dương gặp chữ phân biệt ý, chỉ cảm thấy ra đầu vèo một cái tê tê. Lòng tràn đầy rung mình, Đông Phương Hạo Nhiên cũng đang nhìn hàng chữ này, thản nhiên nói, ta nghe nói, người lúc ở hạ giới có một cái danh hiệu gọi là Vân Tôn. Vân Dương cứng họng, ta còn nghe nói, ngươi có khác huynh đệ 8 người, cùng ngươi hợp xưng cửu tôn, chỉ bất quá bây giờ mặt khác bát tôn đều đã chết. Cũng chỉ còn lại có chính ngươi, ngươi đang lâm huyền hoàng giới đằng sau, tạo dựng cửu tôn phủ, chính là vì kỷ niệm dĩ vãng. Vẫn hào, Vân Tôn, Vân Dương hít một hơi thật sâu. Đây là 10 vạn năm trước, Đông Cực Thiên Cung đời thứ nhất cung chủ, tại đại nạn đến thời khắc cuối cùng, lấy không còn sinh dấu vết làm đại giá, tận hao tổn tự thân nguyên linh chi lực, thôi diễn thiên cơ, đo huyền hoàng chi họa phúc, cuối cùng được đến mấy chữ này. Lúc ấy tiền bối mệnh nguyên đã hết, vẻn vẹn lấy sau cùng một chút linh hồn chi lực lưu lại mấy chữ này. Đông Phương Hạo Nhiên nhìn xem Vân Dương, nhẹ nhàng nói ra, cho nên tại đối với ngươi sắc phong phía trên, ta sắc phong ngươi là Huyền Hoàng Vân Tôn. Vân Dương đầu đầy mồ hôi chảy ròng ròng mà rơi. Ta nói cho ngươi những này cũng không phải là cho ngươi áp lực, chỉ cần để cho ngươi minh bạch những việc này, hết thảy đều có nhân quả, không có vô duyên vô cớ thiện ý hoặc là ác ý. Đại kiếp sắp nổi, một khi chiến lên, chúng ta chưa hẳn không thể chiến, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được giống như thủy triều yêu tộc xâm lấn. Ta Đông Cực Thiên Cung trên dưới đã quyết ý tử chiến, nhưng là một khi thiên cung phá, về sau huyền hoàng trách nhiệm liền muốn do ngươi một vai gánh vác, vô luận như thế nào đều không cần xem thường từ bỏ. Hắn khoát tay, đã ngừng lại Vân Dương nói chuyện, nói, có lẽ ngươi bây giờ cũng không minh bạch, càng không hiểu, nhưng ta cũng không cần ngươi bây giờ minh bạch lý giải. Ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ta nhớ kỹ. Đông Phương Hạo Nhiên nhoẻn miệng cười, nói, đi, đi xem một chút, đưa ngươi khôi phục, đồng thời để cho ngươi linh hồn chi lực tiến thêm một bước địa phương. Vân Dương, tôi hồn chi, không tệ không tệ, chính là chỗ đó. Đông Phương Hạo Nhiên cười ha ha, tôi hồn trì vì cứu ngươi, hao hết cuối cùng rất nhiều tuế nguyệt sở lưu tích xuống năng lượng. Ngươi đi xem một chút, có hay không biện pháp, truyền thuyết ngươi không phải có một cái linh chi mộ địa a? Hoặc là có khác nhân duyên, có biện pháp gì đâu? Vân Dương miệng há so hà mã đều lớn, ngay cả cái này ngươi cũng biết. Còn có, vì cái gì trong nội tâm của ta ẩn ẩn có một loại cảm giác chẳng lành, có vẻ như bản trưởng môn hôm nay muốn bị đe dọa. Xưa nay yến quá bạt mau, đối với người ngoài so với sắt gà trống còn vắt cổ chày ra nước bản công tử, hôm nay lại muốn phá huyết. Dấu bé hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi, chí tôn sinh nhật, nghỉ ngơi một chút, thở một ngụm, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.